hiểu nhau hôn như bóng đêm. Tình ta cho nhau hôm nay ngỡ như giấc mơ ngày mai. Mây du du giấc mộng dài, mưa rơi tình xanh một đời. Tình như mây lang thang, ta đưa nhau đi cuối trời lầm nan. Tình như mưa bay bay, ta cho nhau say nụ hôn tình đầy. Tình như mây phiêu du, bên nhau ta quên tháng ngày mịt mù. Tình như mưa rơi rơi, yêu nhau ta vui niềm vui một đời. Tình ta như mây trên cao, dù nhau quên đời lao đao. Tình ta như cơn mưa sao, xóa tan đời bao đớn đau. Tình ta cho nhau hôm nay sẽ như giấc mơ ngày mai. Mây dù dù giấc mộng dài, mưa rơi tình xanh một đời. Tình xanh một đời.